Chương 744, thống khổ thị tăng. Chương 744, thống khổ hành lang, toàn bộ tròn hình vòm trên hành lang điêu khắc các loại tà ác huyết tế nghi thức. Chỉ là nhìn mấy lần những phù điêu đó, gần sổ thì có một loại người lạc vào cảnh giới kỳ lạ bị dằn vặt huyết tế cảm giác, nhanh lên nhắm lại con mắt cảm giác trong cơ thể. Mới vừa rồi vài giây bên trong trên người dĩ nhiên thực sự xuất hiện một ít thương thế. Tâm niệm vừa động, Vu sư bảo túi áo bên trong chui ra ngoài một con quang minh thánh giáp trùng. Thập giai pháp thuật thánh quang phù hộ có ai cần gần số hỏi. Cảm tạ, cho rổ sân một cái, ta cũng không cần. Tì tờ nói cả người bắt đầu nhúc nhích biến hình, trong nhấp nháy đã biến hình một đầu á truyền kỳ thánh quang bạch hổ. Ngươi có vài loại biến hình gần sổ thuận tay cho rổ sần ra chỉ thánh quang phù hộ đột nhiên hỏi. Làm sao tỷ tờ chuyển qua láo hổ đầu hỏi. Ta đang suy nghĩ một vấn đề. Gần sổ giải thích, tác dụng của ta là mở ra thời gian tháp, nhiều đức là bởi vì hắn là trừng phạt kỵ sĩ, rổ sần là bởi vì nàng có thể dẫn chúng ta đi qua địa ngục tảo ma phong tỏa. Như vậy đã vì đỡ tuyển trạch ngươi gia nhập vào cái đoàn đội này nhất định là coi trọng ngươi biến hình thuật. Biến hình thuật tì tờ hơi trầm mặc đáp, ta có thánh quang bạch hổ, thiên đường điểu, cơn lốc điểu, quang nguyên tố sinh vật cùng một tấc thánh quang tạm, ta nhất bổn nguyên huyết mạch là một tấc thánh quang tạm, kỳ thực bên trong cơ thể của ta cũng sở hữu phi thường mỏng manh thời gian huyết mạch. Xem ra ngươi mới là chính tuyển, ta chỉ là ngày hôm qua hắn gặp phải thu hoạch ngoài ý muốn. Gần sổ bật cười nói, đang khi nói chuyện, ba người đã đến gần đạ vì đỡ biến mất tòa kia thống khổ trong lúc đó. Tì tớ người thứ nhất lên đẩy về trước môn, dồ sân là của hắn người yêu, mà gần sổ chỉ là thập giai vũ sư, hắn làm sao cũng nghiêm chỉnh để gần sổ tiến lên, càng chưa nói hắn tu luyện chính là quang minh pháp tắc am hiểu nhất chính là xua tan tà ác. Hổ trào đặt tại màu đỏ thẩm trên cửa, tì tớ mạnh mẽ địa toàn thân phát lực lui về phía sau. Nguyên bản bình thường xưa cũ cửa gỗ, theo cái kia nhấn một cái dĩ nhiên sống lại. Nhúc nhích biến hình đã hóa thành một cái bao phủ ở mũ tre màu đỏ xuống màu đỏ thâm huyết ảnh quái nhân, mà sau lưng thống khổ trong lúc đó đại môn thì chỉ còn lại có một cái phun ra nuốt vào hồng sắc gụ rủ mạ kỳ. Thống khổ thị tăng gần sổ kinh hô. Ước chừng nửa ngày đi qua. Mấy người hai mặt nhìn nhau vẫn không nhúc nhích. Hiện tại ai cũng có thể nhìn ra, những thống khổ này giữa môn chính là thống khổ thị tăng biến thành. Nếu như không có phương pháp đặc thù nghĩ tại không kinh động thống khổ thị tăng tình huống bên dưới đi vào thống khổ trong lúc đó căn bản không khả năng, miễn là đẩy cửa một cái thống khổ thị tăng sẽ thức tỉnh. Gần sổ gắt gao nhìn chằm chằm thống khổ thị tăng. Hư thần vũ trang lặng yên ra chỉ ở trong mắt. Chỉ thấy từng đạo màu đen dây nhỏ, không biết lúc nào đã đem thống khổ thị tăng cùng ba người bọn họ liền cùng một chỗ. Loại dây này ngay cả hắn dung hợp tam đại đồng thuật vu sư chi nhãn đều phải mượn hư thần vũ trang khả năng thấy. Không chịu nổi tì tờ gầm nhẹ nói. Dưới thân thể phục, bắp thịt cả người căng thẳng hiện lên một tầng quang minh giáp trụ, bốn con móng vuốt đâm ra bốn cái dung nhập thể nội ma đạo khí biến thành dữ tợn lợi trảo. Hư huyễn lĩnh vực tản ra thống khổ trong hành lang thiên vạn đạo trảo quang xé rách hướng thống khổ thị tăng. A ô tì tờ một tiếng hét thảm. Sùi lơ ở thống khổ thị tăng dưới chân liệu mạng hướng về sau bò. Thống khổ phản phệ gần sổ biến sắp nói. Đây là một loại phi thường hiếm thấy đặc thù năng lực, có thể mang địch nhân đối với mình tạo thành thương tổn chuyển hóa thành thống khổ bắn ngược trở về. Đương nhiên loại này năng lực lợi hại như vậy cũng không phải là không có nhược điểm. Bên ngoài nhược điểm cũng không cách nào phản phệ trở về tinh thần cùng chớ chú thương tổn. Thật đau tỉ tờ hoảng sợ bò dậy gầm nhẹ nói, nghìn năm tu hành. Các loại thống khổ hắn đã sớm tập quán, thế nhưng giống như lúc này đây đau đến hắn suýt chút nữa thì chết loại trình độ này vẫn là lần đầu tiên. Cũng may thống khổ này thị tăng không có tiến hành phản kích. Ta thử xem nguyên tố biến hóa gần sổ nói cả người băng nguyên tố biến hóa, tám gió lạnh trực tiếp dung hợp hàn băng pháp tắc thổi đi ra ngoài. Tám gió lạnh thổi lên trong nháy mắt. Tính bất động thống khổ thị tăng di chuyển, trong sát na chợt tản ra biến mất. Thế nhưng gần sổ trải qua hư thần vũ trang tăng phúc nhãn thuật lại có thể chứng kiến vô số hắc sắc sợi tơ trong nháy mắt bao gồm hắn. Quang gần sổ dùng cổ thần ngữ nạt nhỏ. Thời gian động quật đến một điểm quang minh pháp tắc mảnh nhỏ, từng tí không dư thừa toàn bộ ra chỉ ở quang minh thánh giáp trùng trên người, liên hợp thi triển quang minh thần thuật oán khí thanh tẩy thuật từ quanh thân khuyết tán ra, nhưng là những cái này màu đen sợi tơ dĩ nhiên ti hào đô không có chịu ảnh hưởng. Trang siêu não phân tích kết thúc thống khổ thị tăng cũng không có thực thể, mà là từ vô số trong thống khổ tử vong sinh mệnh chân linh ngưng tụ mà thành, miễn dịch vật lý công kích cùng năng lượng công kích, trả giá cao thì là không thể chủ động thương tổn người khác, vì vậy chỉ có tinh thần cùng linh hồn công kích có thể tổn nở thương đến thống khổ thị tăng. Thống khổ thị tăng năng lực phân tích. Vốn có bờ ơ tờ tư, thống khổ phản vệ, ký ức cùng chung chủ thể đã xúc động thống khổ thị tăng phản kích hình thức, cảnh cáo chủ thể tuyệt đối không muốn giải trừ nguyên tố biến hóa, bằng không vô số chân linh ký ức quán thâu đem đưa tới chủ thể nhân cách ký ức lẫn lộn sợ tám gió lạnh, cho nên tránh ra gần sổ hừ lạnh nói. Tâm niệm vừa động, pháp thuật thời gian đông lại cùng hàn băng địa ngục đồng thời thuấn phát ra. Pháp thuật thời gian đông lại vượt lên đầu một bước phóng thích, đem tự thân liên quan chung quanh thống khổ thị tăng biến thành hắc tuyến đều đông lại ở bên trong. Ngay sau đó hàn băng địa ngục hình thành không gian kết giới không ngừng tại nội bộ hưu hưu tám gió lạnh, đại lượng hắc tuyến ở tám gió lạnh hạ chân linh mất đi hóa thành hư vô. Chịu đến duy trì liên tục thương tổn, thống khổ thị tăng không còn có biện pháp ấn G.I.A.U.D. Vô hình hắc tuyến, chật vật xuyên qua thời gian chi nước đá phong ấn. Những thứ này hắc tuyến bản thân dĩ nhiên cũng cụ bị một điểm thời gian chi lực, mà thần khí thống khổ chi lao bản thân đối với thống khổ thị tăng năng lực cũng có tăng phúc. Ngoài mấy chục thước một lần nữa ngưng tụ thân hình thống khổ thị tăng một tiếng rít. Tiếng rít qua đi, tất cả thống khổ hành lang đồng thời dao động. 3.000 tọa thống khổ trong lúc đó 3.000 cánh cửa, dĩ nhiên từng cái đều là thống khổ thị tăng. Kinh người nhất là những thống khổ này thị tăng đang hướng xuống tới thời điểm dĩ nhiên lẫn nhau dung hợp càng ngày càng khổng lồ. Loại dung hợp này rõ ràng sẽ đưa tới lực lượng điệp ra. Chạy gần sổ hô một tiếng vọt vào thống khổ giữa truyền thống ủ dù mạc kỳ. Tỳ tở cùng rổ sần theo sát phía sau, ngay cả trong lòng đất quảng trường ải nhân nhiều đức đều không thể không vội vàng đổi vào. Hắn nếu như tiếp tục lưu lại bên ngoài chỉ sợ là không đợi tới đã vì đờ mình đã chết trước, thống khổ chi lao lợi hại vượt qua xa bọn họ ban sơ tưởng tượng. Uzumaki phía sau, thống khổ trong lúc đó đi vào nơi đây, gần sổ mới tính minh bạch cái gì là chân chính địa ngục. Hoàng Kim Đại Lục địa ngục quỷ tộc, truyền thuyết có 18 tầng địa ngục loại này cổ xưa hình phạt. Thế nhưng 18 tầng địa ngục cùng thống khổ trong lúc đó so với còn kém quá xa, bởi vì địa ngục dằn vặt khổ nữa cũng chỉ là thân thể thương tổn, mà thống khổ trong lúc đó nhưng là đối với sinh mệnh tinh thần vô hạn dằn vặt. Thống khổ trong lúc đó sẽ tinh chuẩn bắt lại một cái sinh mệnh quan tâm nhất đồ đạc. Nhằm vào cái nhược điểm này chính là vô cùng dằn vặt, thân đau nhức không bằng đau lòng, thống khổ to lớn trong lúc đó là một cái sân rộng, ở giữa tọa lạc một cái xoay tròn mà phương. Từng cái ô vương bên trong đều có một cái sinh linh, mà tinh thần của bọn hắn dường như chìm vào nào đó huyễn cảnh thừa nhận không thuộc về mình tinh thần giàn vạt.